Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 55, Độ Bu không con bi muốn nói là góc truyện audio.com. Chấm, Nhan Ôn đã thay xong quần áo. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhận phỏng vấn. Chị Hà nói với thợ quay phim. Được, vậy bây giờ, thợ quay phim vẫn chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng hét chói tai vang ra từ trong phòng trang điểm của Giang Linh Vận. Ái có sâu, cô ta thất thố chạy ra ngoài phòng trang điểm. Tóc tai rối bù, vừa nhìn thấy thợ quay phim đã mắng anh ta. Công việc dọn dẹp của các người thật tồi tệ. Cô ta hừ một tiếng. Vô cùng tức giận, Bạch Chiết Hiên nghe tin liền chạy tới. Giang Linh Vận trực tiếp khoác lấy cánh tay anh ta, tỏ ra vẻ uất ức. Chiết Hiên, hôm nay em đã vất vả ghi hình cả ngày. Vừa vào, phòng trang điểm thì thấy một con sâu lớn. Thực sự rất ghê tởm. Bạch Chiết Hiên ho nhẹ một tiếng. Có phải em nhìn nhầm không? Không thể nào, nếu không thì chính là có người muốn dọa em nên cố tình để sâu vào trong đó. Giang Linh Vận lườm Nhan Ôn. Có phải vì tôi đã chọn vai nữ chính Sâm, Nhã, giật đi sự nổi trội của cô, khiến cô phải trang điểm xấu xí như thế để lên hình nên cô ghen với tôi? Cố tình bỏ sâu để dọa tôi đúng không? Giang Linh Vận nắm bắt cơ hội, quát to với Nhan Ôn. Những người xung quanh đều sững sờ. Trí tưởng tượng của cô ta thật phong phú. Ba cảnh quay hôm nay toàn bộ đều thể hiện thực lực của Nhan Ôn và sự không chuyên nghiệp của cô ta. Cô ta vừa có cơ hội liền lăng mạ Nhan Ôn, bây giờ lại cho thấy hình tượng người phụ nữ đanh đá cố tình gây sự. Nếu không phải vì Nhan Ôn cũng là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng thì họ thực sự nghi ngờ trình độ của công ty này. Cùng là nghệ sĩ của công ty, sao lại chênh lệch lớn như vậy? So với Nhan Ôn, hành vi của Giang Linh Vận quá tồi tệ. Thợ quay phim nhìn thấy cảnh này bèn dùng tiếng Anh nhỏ tiếng bàn luận. Giang Linh Vận không để ý đến nhưng Bạch Chiết Hiên lại nghe rất rõ. Linh Vận, đừng nói nữa, anh lên tiếng ngăn chặn Giang Linh Vận, tú ứng cô sang một bên, về chuyện con sâu thì để qua một bên trước đi, chiều anh phải đi xử lý chuyện công ty, ghi hình thế nào rồi, tất nhiên rất thành công, có em ở đây, có gì không làm được chứ. Giang Linh Vận nhầm lẫn nụ cười của các đạo diễn thành sự hài lòng đối với cô. Trong mắt cô, kiểu trang điểm lúc đó của Nhan Ôn già nua và xấu xí như thế. Người tỏa sáng tất nhiên là cô, em chắc chứ, không xảy ra chuyện gì. Chiết Hiên, em đã nhìn rất rõ. Vừa nãy các đạo diễn khi rời khỏi đều cười rất vui vẻ. Em diễn không có vấn đề gì cả, hoàn thành trong một lần quay. Giang Linh Vận nói chắc cú như thế. Bạch Chiết Hiên cũng không tiện nói gì thêm. Sắp xếp cho Nhan Ôn và Giang Linh Vận vào phòng nghỉ tiếp nhận lần phỏng vấn cuối cùng. Được rồi, tan ca, sau khi các thợ quay phim rời khỏi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại vài người. Chiết Hiên, em mệt rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi. Giang Linh Vận ôm trán, giả vờ như rất mệt mỏi. Chuyện kiếm hiệp hay, chị Hà và Trần Du rời mắt cùng một lúc, không muốn nhìn thấy vẻ giả tạo này của cô ta. Nhan Ôn, mấy ngày nay cô ở đâu? Bạch Chiết Hiên đột nhiên nhớ ra điều này. Lộ trình vài ngày nay của Nhan Ôn không ổn định và những vệ sĩ riêng đột nhiên xuất hiện đó. Chẳng lẽ Nhan Ôn đã về nhà họ Nhan? Tôi đã hoàn thành công việc của tôi. Những chuyện khác anh không có quyền can thiệp. Nhan Ôn bình tĩnh trả lời. Cô không có hứng thú tiết lộ cuộc sống của mình. Càng không hy vọng người của Bạch Chiết Hiên làm phiền Giang Tùy An. Mặc dù người của anh ta vốn chưa chạm được vào một sợi tóc của Giang Tùy An thì đã bị bọn vệ sĩ xử lý liền. Cô, Bạch Chiết Hiên phẫn nộ nhìn cô, không có nghệ sĩ nào có thể hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của công ty. Nếu cô muốn nổi tiếng thì tốt nhất nên chú ý thái độ nói chuyện với tôi. Nếu không, thấy Bạch Chiết Hiên không kiêng nể Nhan Ôn, Giang Linh Vận rất vui, ở bên cạnh phụ họa thêm. Chiết Hiên, đừng gây với cô ta nữa. Đợi thứ 6 tuần sau chương trình lên sóng thì sẽ biết cô ta vốn không có tư cách trả giá. Giang Linh Vận đẩy nhẹ ly trà trên bàn. Ly trà rơi xuống phát ra tiếng. Bọn vệ sĩ nhanh chóng bước tới. Chặn ngay trước mặt Nhan Ôn. Cần đuổi họ ra ngoài không? Không cần, Nhan Ôn biết những vệ sĩ này đều là Giang Tùy An dùng số tiền lớn mời về cho cô. Chỉ cần mệnh lệnh của cô không vi phạm pháp luật đạo đức thì họ đều giúp cô hoàn thành. Nhưng lúc này, cô ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào, Giang Linh Vận, tôi không thèm tranh luận với cô. Đợi ngày chương trình lên sóng, tôi rất mong chờ đến lúc đó các người sẽ có biểu cảm như thế nào. Cô muốn dựa vào thực lực chiến thắng Giang Linh Vận triệt đề. Đây cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch tái xuất của E Độ Giang Linh Vận tức đến nghiến răng nghiến lợi. Triết Hiên, anh nhìn bộ dạng hống hách của cô ta kìa. Anh mau sắp xếp công việc ở nơi xa một chút cho cô ta đi. Thật ngại quá, khiến cô thất vọng rồi. Bây giờ Nhan Ôn có quyền lựa chọn chấp nhận sự sắp xếp của công ty hay không? Chị Hà cười khẩy đáp lại. Triết Hiên, Giang Linh Vận tức đến dậm chân. Được rồi, đừng nói nữa, chúng tôi còn có việc phải chuẩn bị nên đi trước đây. Bạch Triết Hiên lắc đầu, đi được hai bước rồi lại quay đầu nhìn Nhan Ôn với vẻ thất vọng. Tôi không ngờ cô lại trở thành như thế này. Hám lợi cầu vinh, cố tỏ ra vẻ, trước kia cô sẽ không quan tâm đến những hư danh này. Nhan Ôn, cô đã thay đổi, vậy sao? Nhan Ôn bật cười, nhưng tôi thích cái tôi bây giờ hơn. Bất kể Bạch Triết Hiên nhìn nhận cô thế nào, thì với cô đó chính là cô đang dần lấy lại ước mơ của mình. Hết thuốc chữa, Bạch Triết Hiên ôm Giang Linh Vận rời đi, nhìn bóng lưng của họ, đáy mắt Nhan Ôn không hề gợn sóng. Nhan Ôn vừa ngồi lên xe đã nhận được cuộc gọi video từ Bạch San San. Sau khi kết thúc ghi hình, cô hãy mau chóng về nước, đừng gây phiền phức cho công ty. Cô ta lạnh lùng ra lệnh cho Nhan Ôn, ăn ở của tôi đều tự túc, không ảnh hưởng đến lợi ích công ty, tôi về nước hay không là tự do cá nhân của tê. Bạch San San khựng lại, Nhan Ôn, đợi sau khi hậu trường lên sóng, công ty sẽ đầu tư cho Giang Linh Vận rất nhiều nguồn lực tài chính và vật chất. Đến lúc đó giới điện ảnh sẽ không còn chỗ đứng của cô nữa. Nếu tôi là cô thì nhất định sẽ rút lui sớm chút. Tránh đến cuối cùng chẳng còn gì cả. Các người tưởng Giang Linh Vận là một con át chủ bài hoàn hảo. Vậy thì cứ đợi mà xem đi. Xem thử kết quả rốt cuộc ra sao. Vẻ mặt thờ ơ của Nhan Ôn gia tăng thêm vài phần khí chất điềm tĩnh cho cô. Bạch San San lườm cô. Rất tức giận với thái độ của Nhan Ôn. Cô nhất định phải hủy hoại triệt để Nhan Ôn. Nếu mặc cho cô ta quay về giới điện ảnh thì chỉ sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ ở bên công ty giải trí Huy Hoàng và nhà họ Bạch. Tuyệt đối không thể để Nhan Ôn tái xuất, nếu không cô ta chắc chắn sẽ đạp họ xuống dưới chân. Cô sẽ trả giá cho sự kiêu căng của cô. Bạch San San hung hăng thốt ra một câu, sau đó liền cúp máy. Nhan Ôn, chị Hà lo lắng nói, thấy Bạch San San sẽ không bỏ cuộc. Chị, cục diện hôm nay không phải một mình em tạo thành, bất kể cô ta làm gì thì em cũng sẽ không chùn bước. Nhan Ôn rất rõ đợi sau khi chương trình lên sóng, chị em nhà họ Bạch sẽ ngày càng ghét cô hơn, nhưng dù như thế thì cô cũng không hối hận những gì đã làm trong hôm nay. Chị sẽ giám sát động tĩnh bên đó, em tập trung vào công việc là được, chị Hà vỗ vai cô. Vào lúc này, cô và Trần Du sẽ hoàn toàn ủng hộ Nhan Ôn. Hơn nữa, sau lưng chúng ta còn có Đại Hoa, chắc chắn không thành vấn đề. Cách chương.